Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 55 tu luyện trợ mỹ nhan, thành công tấn chức đến cơ trúc kỳ tầng thứ 6 sau. Liên Thanh cảm giác được thân thể càng thêm uyển chuyển nhẹ nhàng. Hơn nữa bên ngoài cơ thể bao vây vũ lực cái chắn cũng dày một tầng. Cường kiện thân thể. Càng là thay đổi Liên Thanh thể chất từ trước ám vàng biến thành màu đen màu da. Nhân trở thành võ tu giả. Làn da liền cởi một tầng da. Màu da dần dần thiển xuống dưới. Nhưng mà lúc này đây. Liên Thanh nhìn chính mình đôi tay. Quả thực bạch đến cùng nấu chín trứng gà giống nhau nộn. Không nghĩ tới thăng cấp vẫn là hiệu quả thật tốt mỹ nhan. Liên Thanh xem không chính mình bộ dáng. Nhưng nằm ở trên giường mấy ngày liền Kiệt cùng Cố Tuyết Cầm thấy được đến, tỷ tỷ tương đương, mấy ngày liền. Kiệt giày cũng chưa xuyên. Trực tiếp nhảy tới rồi Liên Thanh trước mặt. Vui sướng mà hô một tiếng, Liên Thanh từ chiếu thượng đứng lên. Sờ sờ mấy ngày liền Kiệt đầu. Kiệt Nhi, sớm nha, không còn sớm. Kiệt Nhi đã ở trên giường chờ tỷ tỷ một canh giờ. Mấy ngày liền Kiệt tự tỉnh lại sau. Vẫn luôn không dám động. Liền sợ quấy giày tới rồi tỷ tỷ tu luyện, Kiệt Nhi thật ngoan. Không biết vì sao, Liên Thanh trong lòng đã nhận định Kiệt Nhi. Mơ hồ chung lại có cổ xúc động ý tưởng. Đó chính là mấy ngày liền Kiệt một khi có nguy hiểm. Nàng cho dù chết cũng muốn cứu trở về hắn. Trái lại đối mặt Cố Tuyết Cầm khi. Liên Thanh đối nàng ý muốn bảo hộ tắc không có đối Kiệt Nhi như vậy cường. Đi lên sao? Liên Thanh, cầm gì? Ngày Kiệt, Mạch Á Nam ở phòng ngoại nhẹ hô một tiếng. Nàng là nghe được động tĩnh mới dám tới gần, thân là võ tu giả. Mạch Á Nam tự nhiên biết phòng trong vũ lực dao động. Nàng rõ ràng Liên Thanh ở tấn trước, cho nên không có tới quấy giày, vào đi. Liên Thanh đáp lại một câu, cửa phòng bị Mạch Á Nam đẩy tiến. Vào, đương thấy Liên Thanh biến hóa khi... Mạch Á Nam giật nảy mình, Mạch Á Nam cũng là cái cơ trúc kỳ tầng thứ 6 võ tu giả. Nhưng khi đó nàng tấn chức thời điểm, liền không có như vậy rõ ràng thay đổi, Liên Thanh ngũ quan nảy nở. Một đôi mắt hạnh trở nên càng thêm sáng ngời thanh triệt. Mảnh dài lông mi liền tính không từ gần chỗ quan sát. Cũng nhìn thấy nó ở theo Liên Thanh chớp mắt mà hơi hơi rung động, no đủ cái trán. Cong cong nga mi. Cao thẳng tiếu lệ mũi còn có no đủ đôi môi như hoa hồng giống nhau kiều nộn ướt át mỹ. Đây là đối Liên Thanh đơn giản nhất rồi lại nhất chuẩn xác tự. Nếu muốn lại gia tăng một chút hình dung, đó chính là xinh đẹp. Bất quá Mạch Á Nam trong lòng có cái nghi hoặc, Liên Thanh mẫu thân lớn lên cũng đẹp. Chính là hai người ngũ quan giống như không có giống nhau là tương tự, lại xem mấy ngày liền Kiệt. Cũng là... Hai tỷ đệ lớn lên còn tính giống, nhưng đều lớn lên không giống mẫu thân. Chẳng lẽ là lớn lên giống Tông Hầu phủ vị kia phụ lòng hán cha cha sao? Nhưng Mạch Á Nam lại khó hiểu, cũng không có khả năng hỏi ra thanh. Cũng không có người quy định hài tử nhất định phải lớn lên giống cha mẹ hai bên, ra tới ăn cơm sáng. Đi, bọn nhỏ đều chờ đâu? Mạch Á Nam tiếp đón Liên Thanh mấy người ra tới dùng bữa, ăn qua đồ ăn sáng sau. Liên Thanh vội vã đi đan dược phường. Lúc này đây còn mang theo mấy ngày liền Kiệt một khối đi ra ngoài, mấy ngày liền Kiệt chưa bao giờ. Dạo qua phố, vẫn luôn liền đãi ở vuông vức lụi bại trong phòng. Rất ít rời đi qua Cố gia phế viện phá cửa khẩu, thấy hiếm lạ cổ quái đường phố. Mấy ngày liền Kiệt biểu hiện ra tràn đầy hứng thú, Kiệt Nhi. Ngươi bồi tỷ tỷ đi bán đan dược sau. Tỷ tỷ mang ngươi thượng tửu lầu ăn cái gì? Liên Thanh nắm Kiệt Nhi tay. Tỷ đệ hai cũng tề đi phía trước đi. Mấy ngày liền Kiệt vừa nghe tỷ tỷ muốn mang chính mình đi tửu lầu. Đều không phải là bởi vì ăn cái gì mới cao hứng. Mà là hắn cũng có thể cùng tỷ tỷ giống nhau tới kiến thức. Hảo nha, Liên Thanh nhìn Kiệt Nhi cao hứng. Tâm tình của nàng cũng hảo rất nhiều, đi tới Thiên Cơ Môn, đan dược phường trước. Liên Thanh lãnh mấy ngày liền Kiệt cùng tiến vào. Điếm tiểu nhị lập tức đón lại đây. Hắn đã sớm nhớ kỹ Liên Thanh. Hết chương.